Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên mới tạo ra nhiều đại đế như vậy. Theo tin tức nhận được, đa số đại đế đều là nhất trọng cảnh, khí tức không quá vững chắc. Nói cách khác, những đại đế này rất có thể mới đột phá gần đây. Nếu là thật, thì phiền toái rồi, họ chưa từng gặp thiên đế, cũng không biết thiên đế có năng lực gì. Nếu thiên đế thực sự có thể tạo ra nhiều đại đế như vậy, lại có thêm các thủ đoạn khác, thì việc toàn bộ linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn bị đại hạ hoàng triều chiếm lĩnh chỉ là vấn đề thời gian, xem ra không thể do dự nữa. Cho dù đại hạ hoàng triều có thiên đế, nhưng nếu thực lực thiên đế chưa hoàn toàn phục hồi, họ vẫn có cơ hội giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, thiên lục đại đế ra lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức xuất binh. Thiên lục hoàng triều đại quân đã tập kết xong, bọn hắn xác định lộ thần đang ở trong quân chiến long. Cho dù là sát phạt đại đế hay là tin đồn đại hạ hoàng triều có thiên đế chống lưng, một trận chiến này đều không thể tránh khỏi. Vậy thì nên sớm liên thủ với các hoàng triều khác. Nếu xuất binh chậm trễ, chờ đại hạ hoàng triều chiếm lĩnh hết các hoàng triều khác, tích lũy được lượng lớn khí vận, muốn đối phó đại hạ hoàng triều sẽ không dễ dàng. Đối phó sát phạt đại đế vẫn cần thận trọng. Nghe thiên lộc đại đế nói xong, các đại đế trong đại điện đồng thanh đáp: vâng. Tin tức thiên lộc hoàng triều xuất binh nhanh chóng truyền đến các hoàng triều khác. Nghe nói thiên lộc hoàng triều cũng không ngồi yên, Linh Vân hoàng triều, Đông Dương hoàng triều, Chính Dương hoàng triều đều phái sứ giả đến thiên lộc hoàng triều, dự định thương lượng việc liên minh. Ban đầu ba hoàng triều đó cũng chỉ hơi để ý đến tình hình đại hạ hoàng triều, nhưng khi thấy đại hạ hoàng triều trong thời gian ngắn chiếm được nhiều hoàng triều như vậy, ba đại hoàng triều này càng thêm lo lắng. Hiện nay riêng tại linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, diện tích đại hạ hoàng triều thống trị đã vượt xa bất kỳ hoàng triều nào khác. Việc gọi đại hạ hoàng triều là hoàng triều mạnh nhất linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn cũng không đủ. Giờ này khắc này, trong hư không vô tận, người lơ lửng hơn 100 chiếc tiên chu. Trước tiên chu, ba đại đế đang tụ họp, dường như đang bàn bạc việc gì đó. Ba người này chính là chủ nhân đương nhiệm của Chính Dương hoàng triều, Linh Vân hoàng triều và Đông Dương hoàng triều. Họ đã hoàn tất việc liên minh và chuẩn bị tấn công đại hạ hoàng triều. Đông Dương đại đế nói, thiên lộc đại đế cuối cùng cũng quyết định xuất binh. Hắn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Ta còn tưởng hắn sẽ chờ đại hạ hoàng triều đánh đến hoàng triều mình mới xuất binh. Từ rất sớm, ngay khi đại hạ hoàng triều chiếm được hoàng triều thứ hai, Đông Dương đại đế đã phái sứ giả đi tìm thiên lộc đại đế. Kết quả thiên lộc đại đế nói họ đã phái người theo dõi đại hạ hoàng triều, nhưng đại hạ hoàng triều lại không có chút dấu hiệu xuất binh nào. Theo đại hạ hoàng triều chiếm lĩnh ngày càng nhiều hoàng triều, Đông Dương, Linh Vân, Chính Dương nhanh chóng liên minh. Tuy đa hoàng triều này trong vũ trụ cũng được xem là có chút thực lực, nhưng họ đều rất lo lắng về lời đồn thiên đế, nhất là khi thấy tốc độ tiến quân đáng sợ của đại hạ hoàng triều, họ càng nghi ngờ lộ thần thực sự có một thiên đế chống lưng. Vì vậy ba đại hoàng triều vội vàng liên minh xuất binh. Họ dự định trước khi cái gọi là thiên đế trưởng thành sẽ diệt trừ hắn. Lời Đông Dương đại đế vừa dứt, Linh Vân đại đế cũng lên tiếng: ta thấy hắn chỉ sợ đã chuẩn bị xuất binh từ lâu. Việc chậm chạp không hành động chỉ là để xem ba đại hoàng triều chúng ta tiêu hao lực lượng trước, rồi nhân cơ hội đó phán đoán thực lực đại hạ hoàng triều. Chính Dương đại đế cười lạnh một tiếng: đến lúc này rồi, hắn còn muốn làm chim sẻ núp đằng sau bọ ngựa bắt ve. Hắn chẳng lẽ cho rằng sau khi đại hạ hoàng triều diệt ba đại hoàng triều chúng ta, chỉ cần một mình hắn là có thể đối phó đại hạ hoàng triều sao? Bây giờ đại hạ hoàng triều đã chiếm lĩnh hơn 10 hoàng triều trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, khí vận hoàng triều đã vô cùng dày đặc, thực lực tổng thể của họ cơ bản đã vượt qua thiên lộc hoàng triều. Quan trọng hơn là kết giới của đại hạ hoàng triều cũng mở rộng theo sự mở rộng của đại hạ hoàng triều. Điều khiến người ta đau đầu không nhất thiết là một thiên đế chưa phục hồi thực lực. Hiện tại, điều khiến ba đại hoàng triều thực sự đau đầu là kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Đại hạ hoàng triều mở rộng đến đâu, kết giới tiên linh chi tán cũng mở rộng đến nó. Như vậy, bất kể quân đội đại hạ hoàng triều thất bại như thế nào, đều có thể rút lui vào kết giới đó trước. Đến lúc đó, người khác không có cách nào bắt họ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Kết giới của đại hạ hoàng triều chắc chắn đã được hai đại đế cửu trọng cảnh của thần nguyệt hoàng triều kiểm chứng, cho dù ba đại hoàng triều liên thủ cũng khó lòng phá vỡ. Vì vậy ba đại hoàng triều rất lo lắng nếu đại hạ hoàng triều phát hiện bất lợi, nhất là nếu hoàng chủ của họ lộ thần trốn về kết giới, thì họ chỉ còn biết bó tay chịu chết. Vừa nhắc đến kết giới đại hạ hoàng triều, ba đại đế đều rơi vào trầm tư. Hiện tại ngoài việc ngăn chặn đại hạ hoàng triều chạy về kết giới, họ không còn cách nào khác tốt hơn. Việc muốn một lần vất vả cả đời nhàn hạ gần như là điều bất khả thi. Đúng lúc đó, Linh Vân đại đế chợt nghĩ ra điều gì đó. Hoàng chủ đại hạ hoàng triều hình như tên là Lộ Thần phải không? Hắn hẳn là người điều khiển trận pháp của đại hạ hoàng triều. hắn dường như cũng đang trong quân đội Đại Hạ. Nếu chúng ta tìm ra vị trí của hắn và tiêu diệt hắn, không còn người duy trì trận pháp, liệu trận pháp của Đại Hạ hoàng triều có tự sụp đổ không? Đông Dương đại đế nói, điều này khó nói chắc, biết đâu trận pháp này không cần ai khống chế liên tục, cho dù chúng ta diệt Lộ Thần, trận pháp này vẫn có thể tồn tại. Linh Vân đại đế nói, dù trận pháp này có tiếp tục tồn tại hay không, Ngô Thần cũng có thể là vị thiên đế chưa trưởng thành của Đại Hạ hoàng triều, chỉ cần hắn chết, sẽ không còn nhiều đại đế quy tụ bên cạnh hắn nữa, toàn bộ Đại Hạ hoàng triều tự nhiên sẽ tan rã. Nghe Linh Vân đại đế nói vậy, Đông Dương đại đế và Chính Dương đại đế thấy có lý. Nếu Lộ Thần thật sự là thiên đế, thì sau khi hắn chết, dù trận pháp Đại Hạ hoàng triều vẫn còn và một số người Đại Hạ chạy trốn trở về sau cũng không còn là mối đe dọa. Hơn nữa, trận pháp này rất đặc biệt, không ai hiểu rõ nó dựa vào nguồn lực gì để duy trì. Nếu thiên đế Đại Hạ hoàng triều mất, khí vận Đại Hạ tất nhiên sẽ suy sụp đến mức cực điểm, lúc đó trận pháp này cũng có thể tiêu tan. Chính Dương đại đế lúc này nói, nhưng mà làm sao chúng ta có thể khẳng định Lộ Thần chính là thiên đế của Đại Hạ hoàng triều? Nếu họ nói thiên đế là người khác thì sao? Ba người lại chìm vào trầm tư. Đây quả là một vấn đề nan giải. Nếu chỉ giết hoàng chủ đang rút lui mà không giải quyết được nhân vật cốt lõi gây ra tất cả, tương lai họ vẫn sẽ phải đối mặt với sự xâm lược của Đại Hạ hoàng triều. Một lát sau, Linh Vân đại đế lên tiếng, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Dù hắn có phải thiên đế hay không, Lộ Thần đều phải chết. Hắn lấy sát lập đạo, chỉ riêng điều này thôi, chúng ta cũng không thể để hắn trưởng thành. Dù sao cũng không thể xác định Lộ Thần có phải thiên đế hay không. Vậy thì cứ quyết định đi, chờ diệt Lộ Thần rồi, chúng ta sẽ biết hắn có phải là thiên đế kia hay không. Đông Dương đại đế và Chính Dương đại đế suy nghĩ một chút, thấy Linh Vân đại đế nói đúng, họ suy nghĩ làm gì. Dù sao chiến tranh giữa hai bên không thể tránh khỏi, chi bằng diệt Lộ Thần trước rồi hãy xem hắn có phải là thiên đế kia không. Đúng lúc ba người định kết thúc chủ đề này, thì một chuẩn đế đột nhiên đến trước mặt Linh Vân đại đế. Bệ hạ, có tin tức mới. Linh Vân đại đế không chút do dự khoát tay, chuẩn đế đó dơ cao mọc giản, tỏa ra ánh sáng vàng kim, trực tiếp tạo ra một hình chiếu trong không gian vũ trụ. Hình chiếu đó là những tin tức quan trọng do thám tử của Linh Vân hoàng triều gửi về khi ẩn nấp tại những hoàng triều bị Đại Hạ hoàng triều diệt vong. Theo tin tức đó, bất kể là đại đế của hoàng triều nào, sau khi quy phục Đại Hạ hoàng triều đều gọi Lộ Thần là thiên đế bệ hạ. Thấy tin tức này, ba đại đế nhìn nhau, chẳng lẽ Lộ Thần thật sự là vị thiên đế chưa trưởng thành đó? Nhưng mà ban đầu hắn không phải là con trai của thần võ đại đế sao? Linh Vân đại đế trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ hắn chỉ là chuyển thế đến thần Nguyệt hoàng triều, giờ đã khôi phục ký ức khi còn là thiên đế. Đông Dương đại đế và Chính Dương đại đế cau mày, nhưng rất nhanh họ lại giãn mày ra, trên mặt nở nụ cười. Họ đang lo lắng thiên đế của Đại Hạ hoàng triều trong truyền thuyết sẽ mãi mãi ẩn náu trong kết giới của Đại Hạ, không dám ra ngoài. Nếu thiên đế không ra, họ cũng không có cách nào bắt hắn. Nhưng nếu Lộ Thần chính là thiên đế, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hiện giờ, họ chỉ cần cân nhắc cách tác chiến để vây khốn Lộ Thần, tránh cho hắn trốn thoát. Linh Vân đại đế suy nghĩ một chút rồi nói, hình như vẫn phải nhờ đến Thiên Lộc hoàng triều mới ổn. Ba vị đại đế đều là thất trọng cảnh. Thất trọng cảnh trong vũ trụ không phải là hiếm, nhưng ai cũng không chắc Lộ Thần có mang theo bảo vật đặc biệt nào hay có thủ đoạn đặc biệt gì. Thêm một vị cửu trọng cảnh đại đế sẽ chắc chắn hơn. Dù Thiên Lộc đại đế không mạnh bằng các vị cửu trọng cảnh khác trong vũ trụ, nhưng áp chế các đại đế cửu trọng cảnh trở xuống vẫn không thành vấn đề. Tứ đại hoàng triều liên thủ, Lộ Thần khó mà thoát thân. Vừa dứt lời, Đông Dương đại đế lập tức dùng thần niệm dò xét tình hình phân thân của mình. Ông ta đã phái phân thân đi làm sứ giả đến Thiên Lộc hoàng triều. Hiện giờ, phân thân của ông ta đã đến Thiên Lộc hoàng triều và đang thương lượng việc liên minh với Thiên Lộc đại đế. Giờ này khắc này, Thiên Lộc hoàng triều, Nhị Chính điện, trong đại điện, các thành viên sứ đoàn của ba hoàng triều đều có mặt. Ánh mắt Thiên Lộc đại đế đột nhiên rơi xuống đoàn sứ giả Đông Dương hoàng triều. Thiên Lộc đại đế cười khẽ nói, "Đông Dương, ngươi lại thích giấu đầu lút đuôi, phái phân thân trà trộn vào đoàn sứ giả làm gì?" Thấy Thiên Lộc đại đế đã phát hiện mình, phân thân của Đông Dương đại đế không còn che giấu, trực tiếp đứng dậy, quả nhiên vẫn không qua mắt được ngươi. Ban đầu, phân thân của Đông Dương đại đế dùng bí pháp che giấu, có thể tránh được cảm nhận của thần hồn đại đế, nhưng không phải hoàn toàn không thể phát giác. Một khi chủ thân dùng thần thức kết nối với phân thân, bí pháp sẽ tạm thời mất hiệu lực và hắn sẽ bị lộ. Lúc nãy, chủ thân của Đông Dương đại đế không hề hay biết phân thân đang ở trong đại điện. Kết quả, khi ông ta dùng thần thức tìm kiếm, phân thân liền bị lộ. Nhưng bị lộ thì bị lộ, tiện thể ông ta có thể trực tiếp thương lượng việc liên minh với Thiên Lộc đại đế. Thiên Lộc đại đế nói, các ngươi ba hoàng triều liên minh mà vẫn không giải quyết được một man hoang hoàng triều ở biên giới vũ trụ sao? Chạy đến tìm bổn đế liên minh làm gì? Đông Dương đại đế thẳng thắn nói, Thiên Lộc, ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi đã điều động đại quân, chứng tỏ ngươi cũng đã phát hiện mối đe dọa từ Đại Hạ hoàng triều. Hơn nữa, ta nhân tiện có một tin tức muốn nói với ngươi. Thiên Lộc đại đế tò mò hỏi, tin tức gì? Đông Dương Đại Đế đáp, theo tin tức do chúng ta thu thập được, rất có thể Lộ Thần chính là cái gọi là thiên đế của Đại Hạ Hoàng Triều. Vì vậy, chỉ cần giải quyết Lộ Thần, mọi nguy cơ đều có thể được giải quyết. Nghe Đông Dương Đại Đế nói, Thiên Lộc Đại Đế nhíu mày, Lộ Thần chính là thiên đế trong truyền thuyết đó sao? Hắn cũng nghe nói chút tin tức về chuyện này, nhưng Thiên Lộc Đại Đế vẫn chưa xác nhận được tính xác thực của tin tức. Hắn nghĩ rằng, dù Đại Hạ Hoàng Triều thật sự có một thiên đế, thì vị thiên đế đó, trước khi trưởng thành, cũng rất khó xuất hiện bên ngoài kết giới Đại Hạ Hoàng Triều. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Thiên Lộc Đại Đế. Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Lộc Đại Đế hỏi, các ngươi làm sao xác nhận hắn chính là thiên đế? Đông Dương Đại Đế đáp, danh tiếng của thiên đế liên lụy đến nhân quả lớn như vậy, không phải ai cũng chịu nổi. Mà những đại đế quy phục Đại Hạ Hoàng Triều đều gọi Lộ Thần là Hạ Thiên Đế. Vậy nếu không phải hắn, thì ai là thiên đế? Nghe Đông Dương Đại Đế nói vậy, Thiên Lộc Đại Đế chợt nhớ ra. Đúng vậy, hắn sao lại quên mất điều này? Nếu ai giả mạo thiên đế, rất có thể sẽ bị quy luật bản nguyên vũ trụ trừng phạt. Lộ Thần vẫn luôn bị người gọi là Hạ Thiên Đế mà không bị quy luật bản nguyên vũ trụ trừng phạt. Vậy thì chứng minh khả năng rất lớn Lộ Thần chính là thiên đế. Nếu thật là hắn, chỉ cần nhân lúc Lộ Thần còn ở ngoài kết giới mà giải quyết hắn, thì loạt nguy cơ gần đây xảy ra ở siêu cấp tinh vực Đoàn Linh Chiếu sẽ tạm thời được giải quyết. Nghĩ đến đây, Thiên Lộc Đại Đế định nói gì đó, thì nghe Đông Dương Đại Đế lên tiếng trước. Ta tin tưởng Thiên Lộc ngươi hẳn biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ cần bốn đại hoàng triều chúng ta liên minh, trừ khử Lộ Thần, thì mọi thứ do Lộ Thần gây ra sẽ biến mất. Thậm chí kết giới Đại Hạ Hoàng Triều cũng có thể vì Lộ Thần chết mà biến mất. Đến lúc đó, chúng ta có thể vào Đại Hạ Hoàng Triều tìm kiếm bảo vật thiên đế để lại. Nghe thấy bảo vật thiên đế để lại, mắt Thiên Lộc Đại Đế sáng lên. Kết giới Đại Hạ Hoàng Triều đã đủ hấp dẫn người ta rồi, nếu là bảo vật của thiên đế thật sự thì sẽ quý giá đến mức nào. Thiên Lộc Đại Đế đã kẹt ở cảnh giới đại đế cửu trọng không biết bao nhiêu năm, vẫn chưa có cơ hội đột phá. Hắn luôn tìm cách, nhưng bất kỳ cách nào cũng không thể chạm tới cảm giác đột phá. Điều này khiến Thiên Lộc Đại Đế sớm không còn hy vọng đột phá đến cảnh giới thiên đế. Nhưng nếu hắn có thể thu được một ít di vật của thiên đế, nói không chừng có thể tìm ra bí mật đột phá cảnh giới thiên đế. Nghĩ đến đây, Thiên Lộc Đại Đế thở dốc mạnh. Đông Dương Đại Đế đương nhiên nhìn ra sự tham lam trong mắt Thiên Lộc Đại Đế, liền hỏi tiếp, không biết ngươi nghĩ thế nào? Thiên Lộc Đại Đế không nói về việc phân chia Đại Hạ Hoàng Triều sau này, hắn liền đồng ý, tốt, bản đế sẽ cùng các ngươi xuất binh. Thiên Lộc Đại Đế nghĩ thầm, hắn là cửu trọng cảnh, trong siêu cấp tinh vực Đoàn Linh Chiếu nhiều lắm cũng chỉ có vài đại đế thất bát trọng cảnh. Nếu kết giới Đại Hạ Hoàng Triều thật sự biến mất, chờ tìm được bảo vật thiên đế, việc phân chia thế nào cũng do hắn, đại đế cửu trọng cảnh, quyết định. Cho nên hắn hiện giờ không hứng thú bàn luận về việc phân chia bảo vật, hắn chỉ muốn mau chóng trừ khử Lộ Thần. Thấy Thiên Lộc Đại Đế đồng ý, khóe miệng Đông Dương Đại Đế khẽ cong lên. Rồi hắn nhanh chóng báo tin này cho Linh Vân Đại Đế và Chính Dương Đại Đế. Trong hư không, Linh Vân Đại Đế nói, đoàn sứ giả hẳn đã đến Thiên Lộc Hoàng Triều, không biết Thiên Lộc Đại Đế hiện giờ có ý định gì. Vừa dứt lời, liền nghe Đông Dương Đại Đế nói, Thiên Lộc Đại Đế đã đồng ý liên minh. Nghe Đông Dương Đại Đế nói, Linh Vân Đại Đế và Chính Dương Đại Đế cùng nhau hỏi, thật sao? Đông Dương Đại Đế nói, thật, hắn sẽ đích thân đến đây rất nhanh. Nghe vậy, Linh Vân Đại Đế và Chính Dương Đại Đế nhìn nhau, rồi cả hai đều nở nụ cười. Chính Dương Đại Đế nói, đã không ngớt lộc đều tới, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Chính Dương Đại Đế truyền âm cho một đại đế nhất trọng cảnh ở xa, bảo hắn nhanh chóng đến tiền tuyến. Do xét tình hình hiện tại của Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Lộc Đại Đế lập tức đi. Lúc này Lộ Thần cũng đừng hòng chạy. Linh Võ Hoàng Triều, Thiên Diệt Tinh Vực, trong hư không nhìn lại, toàn là những chiếc tiên chu tỏa ra đủ loại ánh sáng màu sắc. Trên những tiên chu ấy, trận pháp phòng ngự đều được vận hành. Người trên thuyền thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Đối lập với những tiên chu này là từng chiếc tinh hạm khổng lồ, trận pháp trên tinh hạm cũng đã được mở ra, xem ra đã sẵn sàng tấn công. Lúc này, trước mặt những tiên chu ấy có khoảng 30 đại đế. Những đại đế này không phải thuộc Đại Hạ Hoàng Triều, mà là các đại đế của mỗi hoàng triều trong liên minh siêu cấp tinh vực Linh Chiếu. Hiện tại, 10 hoàng triều đã liên minh, chú không tin 10 hoàng triều liên minh lại không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của Đại Hạ Hoàng Triều. Linh Võ Đại Đế, đại diện cho các hoàng triều liên minh, đứng ra nói với các đại đế, cho dù Đại Hạ Hoàng Triều thật sự có thiên đế, hắn cũng chưa trưởng thành, chúng ta không cần phải sợ. Một khi chúng ta quy hàng, không có khí vận hoàng triều che chở, cảnh giới sẽ suy giảm mạnh, vậy chúng ta tất nhiên không thể vượt qua đại kiếp nguyên kỳ, cho nên dù thế nào chúng ta cũng không thể nhượng bộ. Lúc này một đại đế lên tiếng, kỳ lạ, tiên chu của Đại Hạ Hoàng Triều sao vẫn chưa tấn công? Hai bên giao chiến đã gần 2 tháng, cả tiên chu lẫn tinh hạm đều đã mở trận pháp, nhưng không bên nào ra tay, dường như đều đang chờ đối phương ra tay trước. Linh Võ Đại Đế cười khẩy một tiếng, chúng muốn làm gì chẳng lẽ còn không rõ sao? Đây là thủ đoạn thường dùng của Đại Hạ Hoàng Triều, trước dùng số lượng lớn tiên chu hù dọa các hoàng triều khác, rồi phái các đại đế của mình ra. Những hoàng triều kia thấy Đại Hạ Hoàng Triều có nhiều đại đế như vậy thì lập tức đầu hàng. Chúng ta không thể bị Đại Hạ Hoàng Triều hù dọa. Nghe Linh Võ Đại Đế nói xong, các đại đế suy nghĩ một chút. Họ nhớ lại những tin tức gần đây. Hình như Đại Hạ Hoàng Triều quả thật luôn làm như vậy. Hơn nữa hiệu quả rất tốt. Đã có hơn 10 hoàng triều lựa chọn quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều. Cùng lúc đó, phía hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều, Lôi Đình Đại Đế, Từ Cực Đại Đế và một số đại đế khác ngồi trong phòng họp trên tinh hạm chủ lực. Nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình tinh hạm, hình ảnh chiếu đó chính là 10 đại đế của các hoàng triều kia. Từ Cực Đại Đế cười nói, ta đã rất lâu rồi chưa thấy nhiều đại đế tụ họp như vậy. Thông thường một hoàng triều chỉ có thể điều động được 10 đại đế. Hiện tại cộng thêm các đại đế bên phía Đại Hạ Hoàng Triều, số lượng đại đế đã vượt quá 50. Điều này ở ngoại vực rất hiếm thấy. Ngôi Đình Đại Đế nói, đúng vậy. Ta nhớ lần trước thấy 50 đại đế tụ họp cùng một chỗ là khi còn ở ngoại vực. Từ Cực Đại Đế nói, nhìn bộ dạng của những người này, e rằng họ không có ý định đầu hàng. Đại Hạ Hoàng Triều tinh hạm đã ở Thiên Duyệt tinh vực hơn 2 tháng, cũng phái không ít người đi chiêu hàng, nhưng những hoàng triều kia vẫn không hề lay động, đồng thời trận pháp tiên chu của chúng đều đã khởi động. Điều này rõ ràng cho thấy chúng muốn liều chết với Chiến Long quân Đại Hạ Hoàng Triều. Tuy nhiên, Ngôi Đình Đại Đế và những người khác vẫn chưa tùy tiện ra tay, vì họ biết Lộ Thần càng coi trọng khí vận hoàng triều. Nếu họ tấn công và tiêu diệt những hoàng triều đó, sẽ tổn thất nhiều khí vận hoàng triều. Hiện tại họ đang chờ lệnh của Hạ Thiên Đế, nhưng Hạ Thiên Đế 2 tháng nay không biết đang làm gì, vẫn chưa ra lệnh cho họ, hình như đang bế quan. Lúc này, Lôi Đình Đại Đế nói, phái thêm người đi chiêu hàng, nếu chúng thật sự không chịu đầu hàng, ta sẽ xin phép bệ hạ xem ngài ấy có muốn đánh hay không. Lời Lôi Đình Đại Đế vừa dứt, phân thân của Lộ Thần liền xuất hiện trong phòng họp. Thấy phân thân của Lộ Thần, tất cả các đại đế trong phòng đều đứng dậy và hành lễ với Lộ Thần. Bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần ừ một tiếng, khoát tay áo ra hiệu cho họ ngồi xuống. Lộ Thần nói, Thiên Hồng Nữ Đế đã đột phá đến cảnh giới đại đế lục trọng, các ngươi hãy phái người đi chiêu hàng, bảo chúng rằng nếu chúng không chịu đầu hàng, chờ đón chúng sẽ là một cuộc tàn sát. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Phần lớn các đại đế ở đây đều là những người trước đây quy hàng từ Thần Nguyệt Hoàng Triều, không ít người trong số họ đã từng chinh chiến cùng Thần Võ Đại Đế. Cai cũng rõ ràng một đại đế tu luyện sát đạo đạt đến cảnh giới lục trọng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Theo lệnh của Lộ Thần, Ngôi Đình Đại Đế không chút do dự, trực tiếp phân phó một đại đế khác đi chiêu hàng trước đội tiên chu của đối phương. Ngay sau đó, Hải Tuyền Đại Đế, người được Lôi Đình Đại Đế phái đi chiêu hàng, đến trước đội tiên chu của 10 hoàng triều đó và nói, Thiên Đế có lệnh, các ngươi phải lập tức quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều, nếu không, tất cả sẽ bị diệt. Nghe Hải Tuyền Đại Đế truyền lệnh, Linh Võ Đại Đế cười khẩy và nói thẳng, muốn chúng ta đầu hàng sao? Thật là chuyện hoang đường, nếu Đại Hạ Hoàng Triều các ngươi lợi hại như vậy, thì cứ đánh thẳng vào đây đi, bản đế muốn xem các ngươi có đủ sức phá vỡ phòng tuyến của chúng ta hay không. Nghe vậy, Hải Tuyền Đại Đế thở dài và nói, ta đã truyền đạt lời nói, việc còn lại các ngươi tự lo liệu, mong các ngươi đừng hối hận. Nói đến đây, Hải Tuyền Đại Đế chợt nhớ ra điều gì đó. Mục đích của Hạ Thiên Đế là khí vận hoàng triều, mà ngày ấy vẫn sai hắn đi chiêu hàng lần nữa, chứng tỏ Hạ Thiên Đế thực ra không muốn tàn sát bừa bãi. Hải Tuyền Đại Đế nói thêm, à, đúng rồi, ta báo cho các ngươi một tin xấu, ngay lập tức một đại đế lục trọng tu luyện sát đạo của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ đến đây. Nếu trước khi nàng đến, các ngươi vẫn cố thủ, thì đừng trách Đại Hạ Hoàng Triều tàn sát không thương tiếc. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến các đại đế bên Linh Võ Đại Đế xôn xao bàn tán. Một đại đế lo lắng nói, lục trọng cảnh, thật hay giả, chúng ta làm sao địch nổi một đại đế lục trọng tu luyện sát đạo. Một đại đế khác nói, tam nghe nói trước đây, khi Thần Võ Đại Đế đạt đến lục trọng cảnh, ở ngoại vực không có đại đế nào dám trêu chọc ngài ấy. Cậm chí có vài đại đế cửu trọng gặp ngài ấy cũng phải tránh xa. Tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn. Xong rồi, Đại Hạ Hoàng Triều lại có đại đế lục trọng tu luyện sát đạo. Đại Hạ Hoàng Triều sao lại có nhiều đại đế tu luyện sát đạo như vậy? Hay là ta đầu hàng đi? Thật phiền phức. Cảnh giới cao nhất ở đây chỉ là lục trọng cảnh, lại không phải tu luyện sát đạo. Chúng ta cùng nhau cũng không phải là đối thủ của lục trọng cảnh sát phạt đại đế kia. Nghe những đại đế phía sau nghị luận om sòm, sắc mặt Linh Võ Đại Đế tối sầm lại. Không biết bao lâu sau, Linh Võ Đại Đế đột nhiên quát lớn, đủ rồi. Một tiếng quát của Linh Võ Đại Đế khiến các đại đế đang tranh luận lập tức im bặt. Sau khi mọi người hoàn toàn yên tĩnh, Linh Võ Đại Đế mới lên tiếng, lời của địch nhân, các ngươi cũng tin? Hắn nói có lục trọng cảnh sát phạt đại đế thì nhất định có lục trọng cảnh sát phạt đại đế sao? Thật nực cười, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hắn đang phân hóa chúng ta sao? Nếu thật sự có lục trọng cảnh sát phạt đại đế, chúng nó sao có thể chờ đến giờ vẫn chưa tấn công? Theo ý ta, chúng nó chỉ là đang khoe khoang. Lời này vừa nói ra, các đại đế tại chỗ lập tức tỉnh ngộ. Một đại đế nói, đúng vậy, nếu chúng nó thật sự có lục trọng cảnh sát phạt đại đế, chắc chắn đã sớm ra tay. Chúng nó dụ hàng nhiều lần như vậy mà vẫn không thấy Lục Trọng cảnh sát phạt đại đế kia xuất hiện. Thấy các đại đế đã kịp phản ứng, Hải Tuyền đại đế bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn đã dẫn dắt câu chuyện. Thậm chí còn nói thêm một câu, thế mà vẫn có người không chịu quy hàng. Hải Tuyền đại đế định rời đi. Bột nhiên, pháp tướng Linh Võ đại đế xuất hiện giữa không trung. Đã đến rồi thì đừng đi. Linh Võ đại đế không còn muốn chờ đợi nữa. Hắn cảm nhận được trong đám người đã có vài đại đế bắt đầu nảy sinh ý đồ khác. Đại Hạ Hoàng triều có hay không Lục Trọng cảnh sát phạt đại đế hắn không rõ. Nhưng dù không có, phía này chắc chắn sẽ có vài đại đế không chịu nổi áp lực mà đầu hàng Đại Hạ Hoàng triều. Vì vậy, hắn nhất định phải chủ động tấn công, mau chóng khơi mào chiến tranh, tránh cho phía này có người không chịu nổi áp lực mà phản bội. Phát tướng Linh Võ đại đế vừa xuất hiện, một chiếc chung lớn bằng vàng xuất hiện giữa không trung. Linh Võ đại đế quát lớn, phá hồn chung. Nhìn thấy phá hồn chung, Hải Tuyền đại đế nhướng mày, hắn không quá lo lắng bị thương hay gặp chuyện gì, dù sao Hạ Thiên đế đang ở gần nó, nếu mình có chuyện gì, Hạ Thiên đế chắc chắn sẽ ra tay, cho dù Thiên đế không ra tay, Ngô Đình đại đế và Tử Cực đại đế cũng sẽ ra tay. Hải Tuyền đại đế cảm nhận được phá hồn chung này uy hiếp lớn lao đối với mình. Ngay khi hắn định hiện ra pháp tướng chuẩn bị chiến đấu với Linh Võ đại đế, bột nhiên từ xa bay đến một đạo huyết quang. Đạo huyết quang đó đụng phải phá hồn chung của Linh Võ đại đế, khiến phá hồn chung trong nháy mắt vỡ tan, nhưng chưa kết thúc. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm chứa đầy sát khí dày đặc từ hư không xuyên ra, xuất hiện sau lưng Linh Võ đại đế. Linh Võ đại đế thậm chí không kịp phản ứng đã bị đâm thủng người. May mắn Linh Võ đại đế là Lục Trọng cảnh đại đế, chưa chết ngay. Sau khi kịp phản ứng, hắn vội vàng thu hồi pháp tướng, rồi dùng thuật thuấn di đến nơi khác. Ai đó thấy vết thương trên người Linh Võ đại đế, các đại đế tại chỗ lập tức cảnh giác. Linh Võ đại đế gắng sức ổn định vết thương trên người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa Chiến Long quân tinh hạm. Hắn cảm nhận rõ ràng vết thương của mình là do sát phạt chi lực gây ra. Sát phạt chi lực trực tiếp cắt đứt sinh cơ tế bào trong cơ thể, nếu không phải chui kiếm kia không trúng chỗ yếu hại, e rằng hắn đã sớm vẫn lạc. Thật là đáng sợ. Linh Võ đại đế vẫn còn sợ hãi, nhưng bình tĩnh lại. Trong lòng Linh Võ đại đế lại tràn đầy phẫn nộ. Một tên sát phạt đại đế lại ra tay đánh lén, quả thực là không biết xấu hổ. Linh Võ đại đế lập tức nói, Đại Hạ Hoàng triều đã lộ rõ răng nanh, chư vị đồng liêu, cuộc chiến sinh tử đã đến, chúng ta tuyệt đối không lùi bước. Nói xong, Linh Võ đại đế lại phóng xuất pháp tướng, giả vờ ra vẻ không sợ chết. Ngay sau đó, các đại đế khác cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, nhưng đúng lúc này, một nữ tử áo đỏ đột nhiên xẹt qua hư không, xuất hiện từ trong không gian. Nữ tử áo đỏ phiêu phù trước mặt nhóm Linh Võ đại đế, lạnh lùng quét mắt nhìn các đại đế và những chiến hạm phía sau họ. Nhìn thấy sát khí dày đặc nồng nặc tỏa ra từ nữ tử áo đỏ, các đại đế đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là đã giết bao nhiêu tu sĩ mới có sát khí dày đặc như vậy. Hải Tuyền đại đế tuy không biết Thiên Hồng nữ đế, nhưng cảm nhận được sát phạt chi lực trên người nàng, liền biết đó là sát phạt đại đế Lục Trọng cảnh mà Hạ Thiên đế đã nhắc đến. Hắn liền thẳng thắn nói, vãn bối cáo lui, nơi này xin giao cho tiền bối. Lời vừa dứt, Hải Tuyền đại đế không chút do dự lập tức bỏ chạy. Đừng nói là kẻ địch, ngay cả Hải Tuyền đại đế cũng bị sát khí trên người Thiên Hồng nữ đế làm cho khiếp sợ. Hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về phục mệnh. Hải Tuyền đại đế vừa đi, vô số đế nữ kiếm liền xuất hiện xung quanh Thiên Hồng nữ đế, đồng thời sát phạt chi lực trên người nàng hoàn toàn bộc phát. Trong chốc lát, hư không xung quanh đều bị sát phạt chi lực bao phủ, cả thế giới nhuốm màu đỏ máu. Thiên Hồng nữ đế không nói thừa lời, lập tức ra tay. Nàng rất rõ ràng Lộ Thần và nàng có lập trường khác nhau. Lộ Thần muốn khí vận hoàng triều, còn nàng muốn giết người. Nếu nàng lại do dự như trước, những đại đế này rất có thể sẽ đầu hàng. Đến lúc đó, Ngộ Thần sẽ lại như những lần trước, ngăn cản nàng ra tay với những người này. Vì vậy, nàng nhất định phải diệt trừ hết bọn họ trước khi họ kịp đầu hàng. Cảm nhận được sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng nữ đế, các đại đế bên Linh Võ đại đế đều run rẩy. Đây là sát phạt chi lực thuần túy. Hơn nữa họ phát hiện cảnh giới của sát phạt đại đế này không hề thua kém Linh Võ đại đế. Nói cách khác, không ai trong số những đại đế hiện tại là đối thủ của sát phạt đại đế này. Nếu tiếp tục chống cự, chỉ có một con đường chết. Trong chốc lát, một số đại đế đã nảy sinh ý định tháo chạy, nhưng chưa đợi họ đầu hàng, Linh Võ đại đế liền quát lớn, đừng sợ, lập tức kết trận. Họ đã tính toán trước, nếu gặp phải cường giả đặc biệt mạnh sẽ ứng phó như thế nào. Nghe Linh Võ đại đế nói xong, các đại đế mới kịp phản ứng, đúng rồi, sao họ lại quên trận pháp đã định sẵn từ đầu. Bọn chúng hiện có hơn 20 đại đế, nếu các đại đế của Đại Hạ Hoàng triều không ra tay, thì dù kết trận chưa chắc đã diệt được sát phạt đại đế trước mắt. Tức thì các đại đế tản ra, lập tức trong hư không xuất hiện một trận pháp màu đen khổng lồ. Thiên Hồng nữ đế đứng ở trung tâm trận pháp ấy, từ trận bàn đen tối ấy trào ra vô số hồn phách đen kịt, lực lượng của những hồn phách này đều ngang ngửa nhau. Linh Võ đại đế gầm lên, Quỷ vực tâm bạo trận lên, vừa hình thành trận pháp, vô số hồn phách từ trận bàn tuôn ra, trong chớp mắt đã bao trùm hoàn toàn khu vực Thiên Hồng Nữ Đế. Liên Võ Đại Đế nhìn chằm chằm Thiên Hồng Nữ Đế, cười nói, đây là trận pháp ngay cả đại đế bát trọng cảnh cũng khó phá, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở đây. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nhìn những hồn phách bay tới, sắc mặt không đổi. Ngay sau đó, sắc khí trên người nàng bùng nổ, sắc khí màu huyết đỏ trong chớp mắt đã tách rời những hồn phách đang lao tới. Sau khi tách rời những hồn phách đó, sắc khí trên người Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không ngừng phóng thích, sắc khí màu huyết đỏ nhanh chóng bao trùm cả tinh vực xung quanh. Ngay lập tức, cả thế giới như biến thành địa ngục, khắp nơi là núi xương biển máu, xương trắng chất đầy. Thấy cảnh này, sắc mặt một số đại đế từng đi qua ngoại vực bỗng tái mét. Họ nhận ra đó là sát phạt lĩnh vực của sát phạt đại đế. Trước đây, khi thần võ đại đế tàn sát ở ngoại vực, thường dùng sát phạt lĩnh vực, và hầu hết đại đế từng đến ngoại vực đều nghe nói về nó. Truyền thuyết rằng, ai bước vào sát phạt lĩnh vực thì gần như không thể sống sót. Linh võ đại đế cũng tái mặt, nhưng không bỏ cuộc. Hắn lại gầm lên, nàng chỉ có một mình, chúng ta đừng sợ. Nghe tiếng linh võ đại đế, các đại đế đang sợ hãi dần lấy lại tinh thần. Đúng vậy, đối phương chỉ có một đại đế ra tay, phía họ dùng trận pháp lại có hơn 20 đại đế, họ không tin nhiều đại đế như vậy lại không thắng nổi một sát phạt đại đế. Nghĩ vậy, các đại đế phía linh võ đại đế lấy lại lòng tin, tiếp tục vận hành quỷ vực tâm bạo trận, cố gắng phá vỡ sát phạt lĩnh vực của Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, trong phòng họp trên chiến hạm của Chiến Long Quân Chủ, các đại đế nhìn ra ngoài, thấy vùng đất rộng lớn nhuộm màu huyết đỏ, lòng đều run sợ. Quả nhiên là sát phạt đại đế, năm xưa thần võ đại đế còn sống cũng thường tùy tiện triển khai sát phạt lĩnh vực, rồi tàn sát điên cuồng. Nhất là ở ngoại vực, Từ Cực đại đế quay sang nhìn Lộ Thần đang ngồi trên vị trí chủ tọa. Bệ hạ, chúng ta không ra tay sao? Dù biết sát phạt đại đế rất mạnh, nhưng dù sao nàng cũng chỉ có một người, lại còn đối mặt với một trận pháp đặc biệt. Trận pháp ấy dường như dễ dàng ảnh hưởng tâm trí người ta. Sát phạt đại đế vốn đã sát khí nặng nề, có phần điên loạn. Nếu bị trận pháp ấy ảnh hưởng đến thần hồn, tệ rằng sẽ xảy ra chuyện khó lường. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, tạ thời không cần, nàng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay cứ để nàng thỏa thích đi, Mộ Thần hôm nay không định ngăn cản Thiên Hồng Nữ Đế nữa, nhân tiện dùng cơ hội này để uy hiếp những hoàng triều vẫn còn may mắn. Thiên Hồng Nữ Đế thấy những đại đế kia vẫn đang điên cuồng thôi động quỷ vực tâm bạo trận, liền không tiếp tục lưu thủ, lập tức điều động đến nữ kiếm. Trong chốc lát, vô số phân thân đến nữ kiếm mang theo sát phạt chi lực bắn về phía những đại đế kia. Thấy những thanh kiếm ấy phi đến, Linh Võ Đại Đế nghiến chặt răng, dùng hết toàn lực thôi động quỷ vực tâm bạo trận. Tức thì, vô số hồn phách từ trận bàn tuôn ra, tạo thành một biển hồn, điên cuồng lao về phía Thiên Hồng Nữ Đế, nỗ lực nuốt chửng nàng. Nhưng khi những phân thân đến nữ kiếm mang theo sát phạt chi lực lao tới, những hồn phách ấy lập tức tấn thành mây khói. Vẻn vẹn chưa đầy một phút, điển hồn trong quỷ vực tâm bạo trận đã biến mất. Thấy cảnh ấy, sắc mặt các đại đế trong sát phạt lĩnh vực càng thêm trắng bệch. Đây chính là sát phạt chi lực, chúng đều đã dùng hết toàn lực mà vẫn không thể nào vây khốn sát phạt đại đế này. Lấy sát chứng đạo, quả nhiên mạnh mẽ như vậy sao? Xong rồi, xong rồi. Một đại đế không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, trực tiếp cưỡng ép lui ra trận pháp, đồng thời truyền âm, tam nguyện quy hàng đại hạ. Phốc, đại đế kia lời còn chưa dứt, một thanh đế nữ kiếm mang theo sát phạt chi lực đã lướt qua cổ hắn, một kiếm, lại một đại đế ngã xuống. Thấy vậy, những đại đế còn lại hoàn toàn hoảng loạn, đánh không lại, giờ đầu hàng cũng không được. Lúc này, một đại đế nói, đại gia đừng sợ, ta cùng nàng liều mạng, nàng chỉ có một mình, dù không có quỷ vực tâm bạo trận, ta không tin nàng có thể ngăn cản nhiều người chúng ta tấn công. Nghe lời cổ vũ ấy, tất cả đại đế đều bắt đầu sử dụng thuật pháp. Tức thì, đủ loại thuật pháp bay đầy trời trong sát phạt lĩnh vực. Nhưng từ đầu đến cuối, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, hoàn toàn không để những người này vào mắt. Thiên Hồng Nữ Đế khoát tay, sát phạt chi lực cuồng bạo hơn tuôn ra từ đầu ngón tay nàng. Ngay sau đó, các phân thân đế nữ kiếm hội tụ lại, tạo thành một thanh đế nữ kiếm khổng lồ. Thanh kiếm khổng lồ ấy đâm thẳng về phía những đại đế đang tấn công Thiên Hồng Nữ Đế. Thấy thanh kiếm này, một số đại đế theo bản năng muốn né tránh, nhưng phát hiện thân thể đã bị khóa chặt, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thanh kiếm xuyên qua thân thể và thần hồn mình. Lần này, một kiếm không chỉ giết một đại đế, thanh kiếm khổng lồ của Thiên Hồng Nữ Đế đâm qua, đại đế nào tiếp xúc phải đều thần hình câu diệt. Thấy uy lực khủng bố của đế nữ kiếm, những đại đế còn lại bị dọa sợ mà bỏ chạy. Chúng đã mất hết can đảm giao chiến trực diện với Thiên Hồng Nữ Đế, liều mạng với nữ nhân điên này còn không bằng nghĩ cách phá giải sát phạt lĩnh vực này. Trong tình thế này, cứng đối cứng với nữ nhân điên này chỉ có một con đường chết. Nếu phá được sát phạt lĩnh vực, chúng còn có thể chạy thoát. Rất nhanh, các đại đế còn lại liên thủ, nhưng lần này không phải để chống lại Thiên Hồng Nữ Đế, mà là để chạy ra khỏi sát phạt lĩnh vực. Trong sát phạt lĩnh vực, thực lực chúng bị áp chế quá mạnh, Quan trọng nhất là một khi bị nữ nhân điên kia khóa chặt, chúng hầu như không thể chạy thoát. Lúc này, một đại đế nói với Linh Võ Đại Đế: "Linh Võ Đại Đế, ngươi là người duy nhất trong chúng ta đạt cảnh giới lục trọng, phiền ngươi giúp chúng ta trì hoãn một chút thời gian." Nghe vậy, Linh Võ Đại Đế tức giận quát: "Các ngươi tính toán khá lắm, để bổn đế đi chết, giúp các ngươi chạy trốn." Một đại đế nhảy ra nói: "Lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta cũng chẳng liên hợp lại chống lại Đại Hạ Hoàng Triều, giờ ngươi giúp chúng ta trì hoãn một chút thời gian được không?" Vừa dứt lời, các đại đế khác ầm ĩ đứng ra chỉ trích Linh Võ Đại Đế: "Đúng thế, ta vốn định quy hàng Đại Hạ, đều tại ngươi xúi dục mới cùng Đại Hạ cứng đối cứng. Ngươi là đại đế lục trọng cảnh, không giúp chúng ta trì hoãn thời gian thì ai làm? Ngươi đừng ích kỷ như thế." Nghe mấy đại đế này, Linh Võ Đại Đế tức cười: "Những kẻ tham sống sợ chết này, lúc liên hợp lại thì hăng hái lắm, giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người hắn." Đúng lúc những đại đế này đang cãi nhau, từ xa một thanh cự kiếm đâm thẳng về phía họ. Thấy vậy, bọn họ vội tản ra, cố gắng tránh né, có người bỏ chạy, có người bị sát phạt lĩnh vực khóa chặt, vài đại đế lơ lửng giữa không trung, dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Mấy đại đế bị khống chế hoảng sợ cầu xin tha thứ: "Ta nguyện ý quy hàng." "Phốc, ta muốn gia nhập Đại Hạ." "Phốc." "Bất kể đại đế nào, chỉ cần muốn đầu hàng Đại Hạ." Lời chưa dứt đã bị Thiên Hồng Nữ Đế chém chết. Thiên Hồng Nữ Đế sợ nhất là những người này đầu hàng rồi lộ thần lại cản trở nàng, cho nên ai muốn hàng thì người đó chết trước. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đã giết đỏ mắt, các đại đế còn lại lại tụ họp, nhanh tìm cách phá vỡ sát phạt lĩnh vực. Mọi người cùng nhau ra tay, các đại đế còn lại đồng loạt xuất thủ, bổ loại thuật pháp oanh kích vào sát phạt lĩnh vực, muốn phá vỡ nó mà thoát thân. Nhưng từ khi Thiên Hồng Nữ Đế bắt đầu giết người, thực lực nàng cũng không ngừng tăng cường. Ban đầu nếu họ đồng loạt ra tay, đúng là có thể ảnh hưởng đến sát phạt lĩnh vực, nhưng giờ đã muộn. Thiên Hồng Nữ Đế đã giết vài đại đế, sát khí trên người nàng ngày càng nặng, sát phạt chi lực cũng càng thêm dày đặc. Nàng giờ đừng nói những đại đế nhất nhị trọng cảnh, cho dù là đại đế cửu trọng cảnh, khả năng cũng không chiếm được chút lợi nào. Thấy các đại đế đang cố phá vỡ sát phạt lĩnh vực, Thiên Hồng Nữ Đế quát lạnh một tiếng, toàn bộ sát phạt chi lực trên người nàng phóng thích ra. Tức thì, toàn bộ sát phạt lĩnh vực tối sầm lại, nồng đậm sắc khí đỏ như máu gần như che khuất mọi ánh sáng. Cả thế giới càng lúc càng mờ, Thiên Hồng Nữ Đế lại thôi động đến nữ kiếm, kiếm hóa thành vô số mưa kiếm đâm thẳng về phía các đại đế. Thấy vậy, các đại đế hoảng sợ vội dùng đủ loại thủ đoạn chống đỡ. Chỉ một chiêu đơn giản ấy, lại có vài đại đế tử vong tại chỗ. Các đại đế còn lại dù dựa vào pháp bảo mà sống sót, cũng bị thương nặng. Lúc này Linh Võ Đại Đế hối hận, sớm biết Đại Hạ có một đại đế lục trọng cảnh chuyên về sát phạt, hắn đã không liên hợp với những đại đế này chống lại Đại Hạ. Nhưng giờ nói gì cũng muộn, nghĩa nhân điên này rõ ràng muốn giết hết bọn họ. Linh Võ Đại Đế cười lạnh: "Ngươi không muốn ta sống, vậy thì cùng chết đi, đều là đại đế lục trọng, ta không tin ngươi cản nổi ta tự bạo thần hồn." Lời vừa dứt, Linh Võ Đại Đế hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Thiên Hồng Nữ Đế. Mắt thấy sắp tới gần, Linh Võ Đại Đế không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo thần hồn. Nhìn thấy Linh Võ Đại Đế định tự bạo thần hồn, những đại đế khác đều khiếp sợ đến ngây người. Một đại đế cấp 6 tự bạo, lại còn trong sát phạt lĩnh vực, bọn chúng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Linh Võ Đại Đế đây là muốn kéo tất cả bọn chúng xuống cùng chết. Tức thì, trong sát phạt lĩnh vực vang lên những tiếng chửi rủa không dứt. Như Linh Võ Đại Đế không vì những lời chửi rủa đó mà từ bỏ việc tự bạo thần hồn, hắn nhất định phải kéo mọi người xuống chôn cùng. Khi Linh Võ Đại Đế tự bạo thần hồn, một luồng lực lượng khủng khiếp từ trong cơ thể hắn bùng lên, có vẻ như muốn bao trùm toàn bộ sát phạt lĩnh vực. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, nguồn lực lượng này sau khi bùng phát, rất nhanh bị sát phạt chi lực đẩy ngược về chỗ Linh Võ Đại Đế tự bạo. Dù Linh Võ Đại Đế đã tự bạo, hắn cũng không gây tổn hại gì cho bất cứ ai trong sát phạt lĩnh vực, thậm chí những đại đế kia vẫn còn sống. Sát phạt lĩnh vực có tác dụng áp chế tuyệt đối với các loại lực lượng khác, tự bạo trong sát phạt lĩnh vực chỉ có mình chết, rất khó liên lụy đến người khác. Việc Linh Võ Đại Đế tự bạo hoàn toàn là tự chuốc lấy, may mà hắn đã tự bạo thần hồn, nếu không hắn chắc chắn chết không nhắm mắt. Sau khi Linh Võ Đại Đế tự bạo, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không có biểu hiện gì trên mặt, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía những đại đế kia vẫn đang tìm cách phá vỡ sát phạt lĩnh vực. Thấy ánh mắt Thiên Hồng Nữ Đế lại đổ dồn lên mình, những đại đế kia điên cuồng vận dụng đại đạo chi lực của bản thân, thậm chí có người còn trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Ngay cả Linh Võ Đại Đế, một đại đế cấp 6, tự bạo trước mặt nữ ma đầu này cũng không được việc gì, gố hồ là bọn chúng. Thiên Hồng Nữ Đế giơ tay lên, thanh đế nữ kiếm lơ lửng bên cạnh nàng lại phân ra vô số phân thân. Ngay sau đó, sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế lại hội tụ vào những phân thân đế nữ kiếm đó. Đã lâu lắm rồi nàng mới được giết thoải mái như vậy. Chỉ còn lại 10 đại đế cuối cùng, nàng muốn một lần giải quyết hết, không thể để chúng đầu hàng. Ngay sau đó, Thiên Hồng Nữ Đế giơ tay ngọc lên nhắm thẳng vào những đại đế kia. sát phạt chi lực trên người nàng cuốn lấy những phân thân đế nữ kiếm, lại lần nữa tấn công những đại đế kia. Tức thì, trong sát phạt lĩnh vực vang lên những tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ không dứt, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không hề biểu lộ gì trên mặt. Trong phòng họp của Chiến Long Quân chủ trên tinh hạm, Lộ Thần và một số đại đế vẫn đang quan sát sát phạt lĩnh vực. Hiện tại sát phạt lĩnh vực đang bị phong bế, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ sát phạt lĩnh vực mở ra, họ mới biết tình hình bên trong ra sao. Đúng lúc này, sát phạt lĩnh vực dần dần tan biến, sắc khí đỏ như máu cũng không ngừng rút lui, rất nhanh khu vực tinh vực này lại hiện ra. Nhưng khi sát phạt lĩnh vực tan biến, chỉ còn Thiên Hồng Nữ Đế mặc váy đỏ vẫn lơ lửng giữa hư không. Xung quanh Thiên Hồng Nữ Đế, khắp nơi là những bộ phận cơ thể bị chặt đứt và xác chết. Dù sao cũng là nhục thân của đại đế, không dễ hư hại như vậy. Những đại đế kia tuy đã chết, nhưng xác vẫn còn. Nhìn thấy cả một tinh vực đầy xác chết đại đế, Ngôi Đình đại đế và những người khác không khỏi hít sâu một hơi. Một số người trong bọn họ trước đây từng theo thần võ đại đế đến ngoại vực, cũng đã chứng kiến cảnh thần võ đại đế tàn sát bừa bãi, nhưng không hiểu sao, họ luôn cảm thấy Thiên Hồng Nữ Đế còn khủng khiếp hơn thần võ đại đế. Ở cùng cảnh giới, khi thần võ đại đế cấp 6, có thể chống lại 20 đại đế cùng lúc, nhưng tuyệt đối không thể kết thúc nhanh như vậy. Ngôi Đình đại đế trước đây đã từng chứng kiến cảnh thần võ đại đế cấp 6 mở sát phạt lĩnh vực ở ngoại vực. Khi đó, thần võ đại đế chiến đấu với 20 đại đế mất gần 5 năm mới tiêu diệt hết chúng. Nhưng người phụ nữ trước mắt này chỉ mất chưa đầy một ngày đã giết chết 20 đại đế. Lúc ấy, Lôi Đình đại đế đột nhiên chú ý đến Thiên Hồng Nữ Đế đang lơ lửng bên cạnh cây đế nữ kiếm. Hắn tò mò hỏi: "Đệ hạ, chuôi kiếm này là?" Ngôi Đình đại đế chưa từng thấy thánh giai linh khí, nhưng hắn cảm nhận được tự uy áp của đế nữ kiếm, chuôi kiếm này rất có thể đã vượt xa thiên giai. Lộ Thần đáp: "Đế nữ kiếm, thánh giai binh khí." Nghe vậy, các đại đế trong phòng họp đều giật mình. Thánh giai binh khí? Tuy nhiên, họ nhanh chóng kịp phản ứng. Hạ Thiên Đế còn có thể bày ra trận pháp ngăn cản cửu trọng cảnh đại đế, thì việc sở hữu thánh giai binh khí cũng chẳng là gì. Đúng lúc đó, Lộ Thần lên tiếng: "Tốt, đã xong." Mặc dù Lộ Thần đồng ý để Thiên Hồng Nữ Đế ra tay, nhưng hắn không muốn nàng tàn sát cả bình dân của các đại hoàng triều. Những bình dân ấy, sau khi gia nhập Đại Hạ hoàng triều, sẽ nâng cao khí vận của Đại Hạ. Sau khi các đại đế của những hoàng triều đó bị diệt, những người còn lại hẳn sẽ đầu hàng. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế nhìn về phía những chiến hạm của các đại hoàng triều xa xa, ánh mắt nàng đỏ rực hơn bao giờ hết. Nàng vừa bước đi, điện tiên đến trước những chiến hạm đó thì bất ngờ có một bóng người xuất hiện trước mặt. Thấy bóng người đó, Thiên Hồng Nữ Đế nhướng mày, nàng đoán được Lộ Thần xuất hiện vì lý do gì. Dù lòng không mấy vui vẻ, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không ra tay. Nàng chỉ nói: "Giữ những người này cũng vô ích." Lộ Thần đáp: "Làm sao vô ích được, họ gia nhập Đại Hạ hoàng triều sẽ gia tăng khí vận cho Đại Hạ." Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng liếc Lộ Thần rồi quay người rời đi. Nàng biết Lộ Thần sẽ không để nàng tùy tiện giết người. Hơi, dù sao nàng vừa mới giết hơn 20 đại đế, cũng coi như đã giải tỏa phần nào dục sát trong lòng. Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế vừa đi, quân đội các đại hoàng triều lập tức đầu hàng. Chủ của các hoàng triều đều đã bị giết, hơn nữa còn là bị một đại đế tu luyện sát đạo diệt trừ. Nếu lúc này chúng còn chưa nhận ra tình thế, thì chỉ có thể đón nhận sự tàn sát toàn bộ hoàng triều mà thôi. Thiên Lăng tinh vực, Linh Vân đại đế và những người khác đang chờ đợi đại quân Thiên Lộc hoàng triều. Lúc này, ba tên thám tử do ba hoàng triều phái đi tìm hiểu tin tức cùng xuất hiện bên cạnh họ. "Bệ hạ, có tình hình mới." Linh Vân đại đế, Đông Dương đại đế, Chính Dương đại đế nhìn nhau. Ba bên cùng phái thám tử trở về. Điều này cho thấy thông tin mà họ dò la rất có thể liên quan đến cùng một sự kiện. Linh Vân đại đế không chút do dự, vẫy tay, dùng linh lực mở ấn ngọc giản của thám tử. Ngay sau đó, một hình ảnh hiện ra trong hư không. Hình ảnh hiển thị một nữ đế lục trọng cảnh sát phạt, trong chưa đầy một ngày đã tiêu diệt 20 đại đế. Xem xong hình ảnh, ba vị đại đế rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Linh Vân đại đế mới lẩm bẩm: "Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp Đại Hạ hoàng triều. Linh Vân đại đế và những người khác vẫn cho rằng Đại Hạ hoàng triều chỉ có Lộ Thần là sát phạt đại đế, không ngờ hiện giờ lại xuất hiện thêm một nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực. Mấu chốt là nữ đế này lại là lục trọng cảnh sát phạt đại đế. Lục trọng cảnh sát phạt đại đế đã có thể chống lại cửu trọng cảnh đại đế. Ban đầu, họ còn tưởng rằng thêm Thiên Lộc đại đế vào thì việc diệt trừ Lộ Thần là chắc chắn. Nào ngờ giờ lại xuất hiện thêm một lục trọng cảnh sát phạt nữ đế. Đã đối phó một sát phạt đại đế đã đủ phiền phức, nay lại thêm một người cảnh giới cao hơn, độ khó càng tăng lên không biết bao nhiêu. Một lúc lâu, ba người đều rơi vào trầm mặc. Đối với tình huống hiện tại, họ không biết phải làm gì. Ba người họ vẫn tự biết mình. Nếu đối phương chỉ là nhất trọng cảnh, dù là đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, họ cũng có lòng tin nhất định. Nhưng là lục trọng cảnh thì họ hoàn toàn không chắc chắn. Ba người họ mới chỉ là thất trọng cảnh, dù đã chạm đến ngưỡng cửa bát trọng cảnh, nhưng thực lực vẫn không thể so với lục trọng cảnh đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Hiện tại, Người duy nhất có thể đối phó với Lục Trọng cảnh sát và đại đế chỉ có Thiên Lộc đại đế. Nhưng liệu Thiên Lộc đại đế có thể thắng được nữ đế kia hay không vẫn là một ẩn số. Ngay khi ba người đang trầm mặc, nơi xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Sao vậy? Ba người các ngươi mặt mày ủ ê thế? Là cho rằng bản đế cũng không cách nào đối phó Đại Hạ Hoàng triều sao? Nghe thấy tiếng nói ấy, ba người cùng nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Người đến là Thiên Lộc đại đế, sau lưng ông ta còn có vài đại đế khác. Thấy Thiên Lộc đại đế đến, Linh Vân đại đế không chút do dự nói thẳng. Vừa hay ngươi đến, chúng ta vừa mới nhận được một tình báo mới, ngươi xem thử. Nói rồi, Linh Vân đại đế lại thôi động ngọc giản lúc trước. Kình ảnh Thiên Hợp nữ đế một mình chiến đấu với hơn 30 đại đế lại hiện lên trong hư không. Nhìn hình ảnh trong hư không, Thiên Lộc đại đế nhíu mày. Không hiểu sao ông ta cảm thấy người phụ nữ này có vẻ quen quen. Không chỉ người phụ nữ này quen mắt, thanh kiếm lơ lửng sau lưng nàng cũng rất quen thuộc. Bột nhiên, Thiên Lộc đại đế như nhớ ra điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Ông ta thì thào, là nàng. Thấy phản ứng của Thiên Lộc đại đế, Linh Vân đại đế và những người khác sửng sốt. Rồi Linh Vân đại đế hỏi, ngươi biết nữ đế này? Thiên Lộc đại đế mặt đen như đít nồi, ở ngoại vực, ta từng bị nàng truy sát, không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Thiên Lộc đại đế bị người phụ nữ này truy sát, vậy thì hai người có thù hận với nhau, lần này chẳng phải là thù mới hận cũ cùng tính. Thiên Lộc đại đế cười lạnh, không ngờ cảnh giới của nàng lại tụt xuống Lục Trọng cảnh, xem ra trời cũng muốn giúp ta báo thù. Đông Dương đại đế ở bên cạnh nhắc nhở, dù cảnh giới của nàng có tụt xuống, nàng vẫn là đại đế lấy sát chứng đạo. Ta nghe nói đại đế nắm giữ sát phạt chi lực có thể vượt mấy cảnh giới để chiến đấu. Thiên Lộc đại đế hừ lạnh, lấy sát chứng đạo thì sao? Thù này, bản đế nhất định phải báo. Gặp Thiên Lộc đại đế đã hạ quyết tâm báo thù, Linh Vân đại đế và những người khác cũng yên tâm. Bọn họ sợ nhất là Thiên Lộc đại đế từ bỏ phản kháng. Nếu ngay cả Thiên Lộc đại đế cường giả cửu trọng cảnh cũng từ bỏ phản kháng Đại Hạ Hoàng triều, thì việc ba người họ hợp lực cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Họ không tin ba người có thể đối phó một sát phạt đại đế Lục Trọng cảnh. May thay, Thiên Lộc đại đế và sát phạt nữ đế vốn là kẻ thù, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Linh Vân đại đế nói, đã đông đủ người, vậy lên đường thôi. Đại Hạ Hoàng triều rất có thể đã phát hiện sự điều động của chúng ta, nếu không nhanh chóng hành động, Lộ Thần có thể chạy về Đại Hạ Hoàng triều ẩn náu trong trận pháp bảo hộ. Lời Linh Vân đại đế vừa dứt, Thiên Lộc đại đế không chút do dự trực tiếp dẫn đầu quân đội của Thiên Lộc Hoàng triều thẳng tiến chiến Long quân của Đại Hạ Hoàng triều. Lộ Thần đã bố trí nhiều mật thám để theo dõi sự điều động của các hoàng triều trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Bốn hoàng triều, trong đó có Thiên Lộc Hoàng triều, là những thế lực mạnh nhất trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Bất kỳ động tĩnh nào của chúng đều được mật thám Đại Hạ Hoàng triều lập tức báo cáo về hạm chỉ huy của Chiến Long quân. Chiến Long quân, hạm chỉ huy chủ lực. Lộ Thần ngồi trên ghế trong phòng họp, đang xem xét tình hình điều động quân sự của các thế lực trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Lúc này, một chuẩn đế bước vào phòng họp. Bệ hạ, Thiên Lộc Hoàng triều có động tĩnh. Lộ Thần khoát tay, ngọc giản ghi chép tình báo trong tay chuẩn đế bay đến tay Lộ Thần. Lộ Thần kích hoạt ngọc giản, nội dung bên trong được chiếu lên không trung. Xem xong nội dung ngọc giản, Lộ Thần chỉ cười nhạt một tiếng. Lúc này, Ngôi Đình đại đế và Tử Cực đại đế cũng ở bên cạnh Lộ Thần, cả hai đều nhìn thấy tình báo trên ngọc giản. Tử Cực đại đế lo lắng nói, bệ hạ, bốn hoàng triều liên hợp e là khó đối phó. Tình báo về bốn hoàng triều này họ đã thu thập gần đủ. Các đại đế trong phòng họp đều rõ ràng về cấu trúc thế lực và sức mạnh của các thế lực trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Việc bốn hoàng triều liên minh không phải vấn đề lớn, khó khăn nhất vẫn là Thiên Lộc đại đế, vị đại đế cửu trọng cảnh duy nhất trong số các hoàng triều này. Trừ Thiên đế ra, đại đế cửu trọng cảnh là đỉnh cao chiến lực trong vũ trụ. Tất nhiên, trong số các đại đế cửu trọng cảnh cũng có sự khác biệt về cấp bậc. Lộ Thần nói, Thiên Lộc đại đế giao cho Thiên Hồng nữ đế, các ngươi chỉ cần đối phó các đại đế còn lại là được. Nghe vậy, Ngôi Đình đại đế trầm ngâm. Sát phạt Lục Trọng cảnh có thể ngăn cản đại đế cửu trọng cảnh, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, muốn đánh bại đại đế cửu trọng cảnh có lẽ sẽ rất khó khăn. Thần võ đại đế khi ở cảnh giới Lục Trọng cảnh đã có thể giao chiến với đại đế cửu trọng cảnh, thậm chí đôi khi còn chiếm ưu thế. Ông ta từng suýt nữa đánh bại đại đế cửu trọng cảnh, nhưng những trường hợp đó thường là đối phương đang gặp nạn hoặc bị thương, nên không thể phản ánh đầy đủ thực lực của đại đế cửu trọng cảnh ở đỉnh cao. Tuy nhiên, nếu chỉ cần Thiên Hồng nữ đế ngăn cản đại đế cửu trọng cảnh thì không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là làm sao xử lý đại đế cửu trọng cảnh này sau cùng. Nếu Thiên Lộc đại đế chết cùng họ, dù Đại Hạ Hoàng triều thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đó, Ngôi Đình đại đế hỏi, bệ hạ, không biết Thiên Hồng nữ đế có tự tin ngăn cản Thiên Lộc đại đế không? Lộ Thần dùng giọng điệu nghi ngờ nói, ngăn cản? Ngươi đang nói gì vậy? Nghe giọng điệu của Lộ Thần, Ngôi Đình đại đế và các đại đế trong phòng họp đều sững sờ. Lộ Thần nói, giọng mang theo một tia nghi hoặc, ta căn bản không định để Thiên Hồng nữ đế đi ngăn chặn Thiên Lộc đại đế, không phải ngăn chặn, Vậy tức là Hạ Thiên Đế muốn Thiên Hồng Nữ Đế trực tiếp giết chết Thiên Lộc Đại Đế. Lục Trọng Cảnh giết một đỉnh phong cửu trọng cảnh. Khá lắm, cũng không phải hoàn toàn không thể. Dù sao Thiên Hồng Nữ Đế có một thánh giai binh khí, nếu dùng tốt, nói không chừng thật có thể giết được Thiên Lộc Đại Đế, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Đối phương dù sao là cửu trọng cảnh đại đế, nếu bị bước vào tuyệt cảnh, tự bạo thần hồn, chỉ sợ nhiều tinh vực trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, Thiên Hồng Nữ Đế chưa chắc ứng phó nổi, ngay cả thần võ đại đế trẻ tuổi cũng không dám tùy tiện truy sát một đại đế cửu trọng cảnh bị thương nặng. Lôi Đình đại đế nhắc nhở, bệ hạ, nếu ép Thiên Lộc đại đế quá đáng, hắn rất có thể sẽ tìm ngày gây sự. Một đại đế cửu trọng cảnh tự bạo, sức mạnh hủy diệt kinh người, có thể trực tiếp giết chết các đại đế cửu trọng cảnh trở xuống. Nếu Thiên Lộc đại đế thấy sống không được, chạy đến tìm Lộ Thần gây phiền toái thì sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, nếu hắn còn sống đến trước mặt trẫm, cứ để hắn tới. Với Lộ Thần mà nói, dù Thiên Lộc đại đế kéo hắn cùng chết, hắn cũng chỉ mất một phân thân, chủ thân sẽ không bị thương tổn gì. Hơn nữa, Lộ Thần không cho rằng Thiên Hồng Nữ Đế sẽ để Thiên Lộc đại đế xuất hiện trước mặt mình. Hiện giờ Thiên Hồng Nữ Đế rất hộ ăn, một khi Thiên Lộc đại đế xuất hiện trước mặt hắn, trong mắt Thiên Hồng Nữ Đế, đó là Thiên Lộc đại đế muốn đầu hàng. Vậy thì không giết được hắn nữa. Cho nên, Thiên Hồng Nữ Đế nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản Thiên Lộc Đại Đế đến gần hắn, hoặc là giết chết Thiên Lộc Đại Đế trước khi hắn tới gần. Thấy Lộ Thần vẻ mặt thờ ơ, Lôi Đình Đại Đế và những người khác mới kịp phản ứng. Hạ Thiên Đế trước mặt họ chỉ là một phân thân mà thôi. Cho dù cùng Thiên Lộc Đại Đế cùng chết, cũng không ảnh hưởng đến chủ thân. Nghĩ vậy, mọi người đều yên tâm. Lúc này, Lộ Thần nói, tốt, tất cả chuẩn bị đi. Trận chiến sắp tới mới là trận chiến thực sự, cũng là lúc kiểm tra thực lực của Chiến Long quân. Trước đây, chiến tranh chủ yếu là quân đội áp sát, sau đó đưa ra tối hậu thư, các hoàng triều liền đầu hàng. Đa số hoàng triều đều không cần đánh đã chiếm được, nhưng lần này tứ đại hoàng triều liên minh, sau khi liên minh, chắc chắn sẽ có nhiều hoàng triều tham gia. Đến lúc đó, số lượng đại đế rất có thể vượt quá 100. Những đại đế còn lại trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn cũng có thể gia nhập liên minh tứ đại hoàng triều. Đại Hạ hoàng triều có 340 đại đế, nếu chỉ so số lượng, Đại Hạ hoàng triều không có lợi thế gì, nhưng Đại Hạ hoàng triều vẫn chưa sử dụng một loại vũ khí chiến lược có thể phát huy tác dụng. Đại Hạ đã chế tạo hơn ngàn chiếc thánh giai tiêm tinh hạm. Một phát pháo của thánh giai tiêm tinh hạm có thể giết chết một chuẩn đế, trọng thương đại đế cấp thấp hơn cũng không phải chuyện đùa. Chỉ cần Chiến Long quân và các đại đế Đại Hạ hoàng triều phối hợp tốt, trận chiến này vẫn có thể thắng tương đối dễ dàng. Đương nhiên, chiến tranh chưa bắt đầu, ai cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Lộ Thần vẫn không chút lo lắng. Nếu đến lúc đó họ không phải là đối thủ của liên quân tứ đại hoàng triều, hắn sẽ trực tiếp vận dụng tiên linh chi tán, mở rộng kết giới tiên linh chi tán, bảo vệ họ. Có tiên linh chi tán trợ giúp, dù liên quân các hoàng triều đông đảo, đại đế nhiều đến mấy vị cửu trọng cảnh, cũng không thể nào chế ngự được Đại Hạ hoàng triều. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt hoàng triều, trên điện dầu uy nghiêm giữa trời, Lộ Dương Hoa ngồi trên long ỷ, nhìn hình chiếu trong điện, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy bọn hắn đã rút quân, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, vẫn điều động không ít gián điệp theo dõi tình hình Đại Hạ hoàng triều. Kết quả, bọn hắn vừa rút lui không lâu, hắn đã nghe tin Đại Hạ hoàng triều chủ động xuất binh, hơn nữa số lượng đại đế đã tăng lên đến 20-30 người. Thần Nguyệt hoàng triều mỗi lần điều động cũng chỉ có 10 đại đế, mà Đại Hạ hoàng triều lại có thể một lúc xuất động hơn 20 đại đế. Đại Hạ hoàng triều từ bao giờ có nhiều đại đế như vậy? Tuy người đại đế của Thần Nguyệt hoàng triều hầu hết đều là ngũ trọng cảnh trở lên, tổng thể thực lực mạnh hơn những đại đế nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh của Đại Hạ hoàng triều. Nhưng việc Đại Hạ hoàng triều có thể tập trung được nhiều đại đế như vậy đã chứng minh, nhất định có điều gì đó hấp dẫn những đại đế ấy, sớm muộn gì cũng sẽ có nhiều đại đế cấp cao tìm đến Đại Hạ hoàng triều nương tựa. Đến lúc đó, tổng thể thực lực của Đại Hạ hoàng triều e rằng sẽ vượt qua Thần Nguyệt hoàng triều. Nghĩ đến chính mình cướp được ngôi vị hoàng đế nhờ Thiên Cơ Lâu, Lộ Dương Hoa vô cùng lo lắng một ngày nào đó ngôi vị này cũng sẽ bị người khác cướp mất. Lộ Dương Hoa hỏi, ngươi xác định Đại Hạ hoàng triều có thiên đế? Trong điện, một chuẩn đế chính là ảnh vệ báo tin đăng quỷ. Thần Đế Tâu, bẩm bệ hạ, tin tức này chưa được xác thực, chưa ai thấy thiên đế, cũng không biết thiên đế ra sao, chỉ là Đại Hạ hoàng triều luôn tuyên bố có thiên đế. Nhiều hoàng triều trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, khi nghe tin Đại Hạ hoàng triều có thiên đế, liền chủ động quy phục, khiến số lượng đại đế và thực lực của Đại Hạ hoàng triều ngày càng tăng. Nghe báo cáo của ảnh vệ, Lộ Dương Hoa gõ tay lên lan can long ỷ, vẻ mặt suy tư. Một lát sau, Lộ Dương Hoa định hỏi thêm về tình báo Đại Hạ hoàng triều, thì một ảnh vệ khác xuất hiện trong điện. Bệ hạ, có tình báo Đại Hạ hoàng triều. Lộ Dương Hoa cau mày, trong lòng này sinh dự cảm không lành. Hắn khoát tay, ảnh vệ ấy lập tức mở ngọc giản. Nội dung tình báo được chiếu lên, tình báo chỉ có một hình ảnh. Kim Hồng Nữ Đế một mình chiến đấu tới hơn 20 đại đế, nhìn cảnh sát phạt lĩnh vực tân biến, chỉ còn lại Thiên Hồng Nữ Đế và thi thể của các đại đế trong tinh không. Lộ Dương Hoa rơi vào trầm mặc. Hắn tu luyện Đoạt Thiên Công, hiện tại chỉ là nhị trọng cảnh, đối mặt một đại đế lục trọng cảnh sát phạt, hắn không có chút cơ hội nào. Hơn nữa, hắn hiểu rõ, dù phái cửu trọng cảnh đại đế đi cũng khó lòng thắng được người phụ nữ này. Lúc này, Lộ Dương Hoa thậm chí không còn tức giận, chỉ có sự bối rối. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Dương Hoa lập tức truyền âm cho đại đế Thiên Cơ Lâu, kể lại mọi việc gần đây của Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Dương Hoa đã thấy rõ tình thế, Đại Hạ Hoàng Triều bày ra thực lực hùng mạnh, đừng nói Thần Nguyệt Hoàng Triều, ngay cả cửu trọng cảnh đại đế cũng không thể phá vỡ kết giới của Đại Hạ. Cho dù Thần Nguyệt Hoàng Triều thực sự có khả năng phá vỡ kết giới Đại Hạ, thì e rằng lực lượng ẩn giấu trong bóng tối của Đại Hạ cũng không phải Thần Nguyệt Hoàng Triều có thể đối phó. Đặc biệt khi nghe nói Đại Hạ Hoàng Triều có Thiên Đế, Lộ Dương Hoa càng cảm thấy những nghi hoặc trong lòng hắn đều có thể được giải đáp. Chẳng hạn như Lộ Thần vì sao lại trưởng thành nhanh như vậy? Vì sao Lộ Thần nắm giữ kết giới mà ngay cả cửu trọng cảnh đại đế cũng không phá nổi? Và vì sao xung quanh Lộ Thần lại tụ tập nhiều đại đế như vậy? Nếu Lộ Thần đứng sau lưng một vị Thiên Đế thực sự, thì tất cả đều có thể giải thích. Cuối cùng, Lộ Dương Hoa vẫn quyết định dựa vào lực lượng của Thiên Cơ Lâu để trừ bỏ mối đe dọa từ Đại Hạ Hoàng Triều. Việc liên quan đến Thiên Đế đã vượt ngoài khả năng đối phó của hắn. Hắn tin tưởng Thiên Cơ Lâu chắc chắn sẽ có cách. Thiên Cơ Thế Giới, Thiên Cơ Lâu, trong tinh không tiểu thế giới, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn giữa tinh không. Trước mặt hắn là một hình chiếu khổng lồ, hiển thị những gì đang xảy ra tại linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Thực tế, dù Lộ Dương Hoa không báo cáo việc Đại Hạ Hoàng Triều, Huyền Thiên cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Lý do Huyền Thiên chưa từng can thiệp là vì hắn vẫn chưa nghĩ ra cách tốt. Kế hoạch của hắn là để Lộ Thần tiếp tục mở rộng, rồi thừa lúc Lộ Thần rời xa Đại Hạ Hoàng Triều, lưu đầy cả Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này. Như vậy, hắn không cần phải phá giải kết giới tiên khí của Đại Hạ, mà vẫn giữ được Lộ Thần. Nhưng qua thời gian quan sát, Huyền Thiên phát hiện Lộ Thần vô cùng thận trọng. Mỗi lần tấn công một Hoàng Triều, đều nhanh chóng đặt Hoàng Triều đó vào trong kết giới tiên khí để bảo vệ. Trong tình huống này, chỉ cần hắn xuất thủ, Lộ Thần chắc chắn sẽ phát hiện và sẽ lập tức vào kết giới Đại Hạ. Kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Nhìn nội dung trong hình chiếu, Huyền Thiên càng nhăn mày. Hắn vốn tưởng rằng thôn phệ cường giả dị giới đến từ ngoài biển hỗn độn sẽ khiến hắn mạnh hơn. Nhưng nhiều năm trôi qua, hắn vẫn chưa luyện hóa được tên nó. Vũ trụ trong người hắn đã luân hồi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mà Lộ Thần vẫn mạnh mẽ như thường. Đặc biệt ở kỷ nguyên này, Lộ Thần lại thu được tiên khí, thật sự bất thường. Tiên khí này xuất hiện từ đâu? Huyền Thiên vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Thôi, bây giờ nghĩ cũng vô ích. Đã ăn vào bụng thì không thể nhả ra. Vì vũ trụ của Lộ Thần khó có ai đối phó được hắn. Vậy thì dẫn dụ những kẻ thù mạnh hơn. Bên ngoài chắc chắn sẽ có người đối phó được tiên khí. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên bắt đầu điều động lực lượng bản nguyên vũ trụ. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ rung chuyển, từng đợt năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp vũ trụ. Những nơi năng lượng này lan đến đều xuất hiện những vết nứt, cứ như thể vũ trụ sắp vỡ ra. Sau khi vết nứt xuất hiện, những luồng hắc khí dày đặc từ trong khe nứt trào ra. Nhiều hoàng triều đều biết đến những hắc khí này. Ngay lập tức, các thế lực đỉnh cao và các thánh địa đỉnh cao trong vũ trụ đều phái đại đế đi điều tra tình hình những vết nứt đó. Biên giới Đại Hạ Hoàng Triều, Quy Hải Tinh Vực. Lộ Thần nghe tin Quy Hải Tinh Vực xuất hiện một vết nứt vũ trụ khổng lồ, liền lập tức phái một phân thân đến đó điều tra. Vết nứt ấy, so với toàn bộ vũ trụ, không dài lắm, chỉ độ mười mấy năm ánh sáng. Nhưng hắc khí từ vết nứt tỏa ra khiến Lộ Thần cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn lục tìm trong ký ức kiếp trước, nhưng không tìm thấy bất cứ vết nứt vũ trụ nào tương tự. Vết nứt này xuất hiện bí ẩn quá. Cùng lúc đó, tại hội nghị thất trên chiến hạm chủ lực của Chiến Long Quân, thuộc linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, Lộ Thần thông báo với các đại đế về vết nứt, muốn hỏi ý kiến của họ. Nghe Lộ Thần nói về hắc khí tỏa ra từ vết nứt, Ngôi Đình đại đế bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Bệ hạ, hắc khí đó không phải sát khí chứ?" Lộ Thần đáp: "Không phải sát khí, là một loại vật chất trẫm chưa từng thấy bao giờ." Ngôi Đình đại đế nói: "Nếu ta đoán không nhầm, đó là hỗn độn khí." Lộ Thần nghi hoặc hỏi: "Hỗn độn khí? Đó là vật gì?" Ngôi Đình đại đế giải thích: "Đó là một loại khí thể tràn ngập ở ngoại vực. Hỗn độn khí sẽ ăn mòn thân thể người, người không thể ở trong môi trường bị hỗn độn khí xâm nhiễm quá lâu." Lộ Thần lập tức chú ý đến từ khóa quan trọng: "Mại vực." Trong ký ức kiếp trước của Lộ Thần cũng chưa từng xuất hiện ngoại vực. Mại vực dường như mới xuất hiện trong kiếp này, hoặc có thể hắn đã từng tiếp xúc với ngoại vực từ rất sớm trong kiếp trước, chỉ là ký ức đó chưa được khôi phục. Nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là vũ trụ xuất hiện vết nứt, khí thể từ ngoại vực bắt đầu lan tỏa vào vũ trụ này. Đây không phải là chuyện tốt. Lộ Thần nói: "Trẫm chưa từng đến ngoại vực, ngươi kể cho trẫm nghe tình hình ở ngoại vực." Ngôi Đình đại đế suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngoại vực là nơi khá hỗn loạn, pháp tắc không đầy đủ. Bên trong có rất nhiều cường giả dị giới mạnh mẽ. Năm đó ta theo thần võ đại đế đến ngoại vực thám hiểm, Thần võ đại đế từng gặp một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, giao chiến với hắn 3 ngày 3 đêm mới trở về và lập tức bế quan. Còn lại những bí mật khác của ngoại vực, ta không rõ lắm. Lộ thần hỏi, ngoại vực nguy hiểm như vậy mà vẫn có người đến, là vì ngoại vực có nhiều bảo vật sao? Ngôi đình đại đế đáp, đúng vậy, ngoại vực có rất nhiều bảo vật, lại cứ như mọc ra vậy. Lộ thần rơi vào trầm tư, ngoại vực và vũ trụ này cùng thuộc một vũ trụ sao? Hay ngoại vực là một vũ trụ khác? Suy nghĩ một lát, lộ thần quyết định phái một phân thân đến ngoại vực thám hiểm. Vết nứt ở quy hải tinh vực là con đường thuận tiện nhất. Đúng lúc lộ thần đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm xuất hiện phía sau. Lộ thần quay lại, thấy thiên hồng nữ đế toàn thân tỏa ra ánh sáng màu huyết. Lộ thần hỏi, ngươi làm gì vậy? Thiên hồng nữ đế nhìn chằm chằm lộ thần, lạnh lùng nói, ta muốn đi ngoại vực. Trong vũ trụ này, giết người cũng phải xem sắc mặt lộ thần. Nhưng ở ngoại vực, những cường giả dị giới kia muốn giết bao nhiêu thì giết. Đối với thiên hồng nữ đế, ngoại vực mới là chiến trường thực sự của nàng, cũng là nơi nàng khôi phục tu vi nhanh nhất. Tuy nhiên, nàng không định đi lén lút một mình, vì sợ lộ thần dùng khế ước linh khí triệu hồi nàng về. Nghe thiên hồng nữ đế nói xong, lộ thần không trả lời ngay, trầm tư một lát rồi nói, ngoại vực rất nguy hiểm. Nghe vậy, thiên hồng nữ đế trong lòng lập tức lạnh đi phân nửa. Quả nhiên như nàng dự đoán, tên chó này không định thả nàng đi, rõ ràng là hắn muốn luôn khống chế nàng. Ngay khi thiên hồng nữ đế định tranh thủ, lộ thần tiếp lời, được rồi, ta phái một phân thân đi cùng ngươi. Thiên hồng nữ đế thoáng sững sờ, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc, tên này lại thật sự đồng ý. Nàng còn tưởng lộ thần sẽ lấy cớ kiểu con chưa lớn để khất lần. Lộ thần lại nói, nhưng phải đợi chiến tranh ở linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn kết thúc mới đi được. Bốn hoàng triều mạnh nhất của linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn đã liên minh, đồng thời tập hợp các hoàng triều khác. Hiện tại, riêng số lượng đại đế trong quân đội của bốn đại hoàng triều đã vượt quá 100 người. Hơn nữa còn có một đại đế cửu trọng cảnh. Nếu thiên hồng nữ đế rời đi bây giờ, đến ngoại vực, e rằng sẽ không ai đối phó được đại đế cửu trọng cảnh đó. Lộ thần ít khi tự mình ra tay, dù hắn cũng dùng được sát phạt chi lực, lại có cả toái thần kiếm một tiên khí nhưng hắn vẫn không tự tin vào thực lực của mình. Việc thiên lộc đại đế vẫn nên để thiên hồng nữ đế xử lý là tốt nhất. Nghe lộ thần nói xong, thiên hồng nữ đế không chút do dự, đáp ngay, được. Thiên hồng nữ đế hiện giờ chỉ muốn lập tức lao đến liên quân tứ đại hoàng triều, diệt sạch bọn chúng, rồi ung dung đi ngoại vực tàn sát. Thấy sát khí trên người thiên hồng nữ đế lộ rõ, lộ thần chợt nảy ra ý định, liền không gian chuyển rời, đưa thiên hồng nữ đế đến cung điện phi hồng tiên chu. Thấy lộ thần đưa mình về cung điện riêng, thiên hồng nữ đế trong lòng bất chợt có linh cảm chẳng lành, chẳng lẽ lộ thần định đổi ý? Thiên hồng nữ đế lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lộ thần cười nhẹ, mà dày mày dạn ôm eo thiên hồng nữ đế từ phía sau, rồi thì thầm bên tai nàng, không có gì, ta hỏi ngươi vài câu liên quan đến ngoại vực. Nghe vậy, thiên hồng nữ đế mới thở phào nhẹ nhõm, nàng tưởng lộ thần định đổi ý, chỉ cần hắn để mình đi ngoại vực là được. Thiên hồng nữ đế hỏi, câu hỏi gì? Lộ thần nói, ngươi kiếp trước hẳn là vẫn lạc ở ngoại vực đúng không? Thiên hồng nữ đế lạnh lùng đáp, đúng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh vẫn lạc, sát khí trên người thiên hồng nữ đế lại tàn phá bừa bãi trong đại điện, ký ức của nàng chưa hoàn toàn khôi phục. Nàng nhớ mang máng trước khi chết, hình như bị vài cường giả dị giới vây công, cuối cùng tự bạo thần hồn. Dĩ nhiên, đó chỉ là một phần ký ức, nàng cũng không chắc đó có phải sự thật. Thấy thiên hồng nữ đế có vẻ không ổn, lộ thần cười nói, xem ra ngoại vực còn có kẻ thù của ngươi. Rồi lộ thần tiếp tục hỏi, vậy ngươi chắc hiểu ngoại vực rồi, ta muốn biết ngoại vực có người dị giới cảnh giới thiên đế không? Nghe câu hỏi đó, thiên hồng nữ đế trầm ngâm một lát. Thực ra, nàng cũng không chắc chắn. Một lát sau, thiên hồng nữ đế mới nói, có thể có. Thiên hồng nữ đế đã từng gặp qua vài vị cường giả từ các dị giới đến. Lực lượng của bọn hắn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả bản thân nữ đế cũng từng gặp phải những kẻ không thể địch lại. Đành phải tránh né. Nàng không chắc liệu sức mạnh kinh người của những dị giới cường giả ấy là do pháp tắc chưa hoàn chỉnh gây ra, hay thực lực vốn có của họ đã vượt qua cảnh giới thiên đế. Một thế giới có pháp tắc chưa hoàn chỉnh sẽ dẫn đến hai trường hợp. Thứ nhất, pháp tắc chưa hoàn thiện sẽ hạn chế thực lực tu sĩ, khiến họ không thể phát huy hết sức mạnh liên quan đến pháp tắc, do đó thực lực giảm sút đáng kể. Thứ hai, nếu không có sự hạn chế của pháp tắc, thực lực của một số người sẽ không bị kìm hãm, có thể bộc phát hoàn toàn. Thuật pháp cũng sẽ có sức phá hoại lớn hơn. Ví dụ như, nếu một số đại đế đến thế giới thiên thần nơi pháp tắc đã hoàn chỉnh thì sức mạnh của họ sẽ bị kìm hãm mạnh mẽ. Sức phá hoại mà đại đế có thể tạo ra ở thiên thần giới sẽ không hơn là sức mạnh của một tu sĩ cảnh giới quy khư trong tinh không là mấy. Đây chính là sự áp chế của pháp tắc. Tương tự ở ngoại vực, dù không có pháp tắc áp chế thực lực, nhưng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.